Chương 295, chiến đấu kịch liệt. Chương 295, chiến đấu kịch liệt trên thực tế cũng là như thế, Tôn giả vừa rồi dùng đúng là hắn lợi hại nhất một loại thần thông, phải phối hợp pháp bảo mới có thể thi triển, tên là sương mù không phải là thông qua sương mù tới công kích, mà là hương vị, chỉ cần ngửi được một chút, người sẽ mất đi lý trí, phối hợp bí thuật sẽ trực tiếp được tôn người khống chế. Mắt thấy chính mình thần thông đã mất đi hiệu lực, thiên thi tôn giả ba bộ luyện thi lại càng là hao tổn hai câu, tôn giả trước mắt, không khỏi tân sinh thoái ý đáng tiếc, quét dọn trước mắt uy hiếp Lục Vũ lại sẽ không cho bọn họ rời đi cơ hội, vừa rồi Lục Vũ ứng đối hai người công kích coi như là cố gắng hết sức, hiện tại đến phiên hắn phản kích thời điểm, làm sao có thể cho bọn họ rời đi cơ hội. Suy suy suy tinh thần kiếm tại Lục Vũ ngự sử, hóa thành 36 đạo ngón cái dài ngắn sắc bén kiếm quang, điên cuồng đánh về phía tôn giả, mà trước đó, Lục Vũ đánh ra đã sớm chuẩn bị cho tốt, vốn dùng để đối phó thiên thi tôn giả đệ tam chiếc luyện thi diệt ma thần quang, bắn về phía thiên thi tôn giả, lấy lùi lại hắn phản kích. Thiên thi tôn giả với tư cách là hóa thần hậu kỳ đại tu sĩ, tự nhiên không có khả năng cũng chỉ có 3 bộ luyện thi thủ đoạn, thế nhưng so với việc 3 bộ luyện thi, hắn dùng ra thần thông pháp thuật liền hiển lộ có chút đơn sơ, nhưng uy lực lại không phải chuyện đùa. Chỉ là giơ tay rôi ra, một cái quỷ chảo xa xa chụp vào Lục Vũ, mà nhằm vào cũng không phải Lục Vũ, dĩ nhiên là nguyên thần. Lục Vũ cảm giác được rõ ràng, nguyên thần một hồi lay động bất ổn, trong nội tâm cực kỳ kinh dị, không dám khinh thường, một bên thúc giục tâm pháp ổn định nguyên thần, một bên đem hộ thân ngưng không chân hỏa nên đón tới. Ngưng không chân hỏa tức là băng, cũng là hỏa trước kia Lục Vũ càng nhiều là dùng ngưng không chân hỏa băng hiệu quả, bởi vì băng hiệu quả tốt nhất trường khống, ngược lại là hỏa hiệu quả vô cùng không dễ nắm giữ, thẳng đến Lục Vũ tiến giai hóa thần, mới có hoàn toàn trường khống ngưng không chân hỏa năng lực. Lúc này ngưng không chân hỏa giống như một mảnh đi tới chỗ nào liền đóng băng ở đâu linh xà đồng dạng, trên không trung uốn lượn mà đi, đối mặt áp xuống nước sơn hắc quỷ chảo phảng phất không phát giác gì, thế nhưng đợi đến kia quỷ chảo thật sự sắp sửa rơi xuống ngưng không chân hỏa hình thành hỏa xà phía trên thời điểm, ngưng không chân hỏa đột nhiên ngưng tụ, kết thành một đoàn trong sáng tĩnh lặng lam sắc hỏa diễm. Kia lam sắc diễm mầm ôn nhu yếu ớt, trong gió nhẹ nhàng đong đưa, thế nhưng là ngay tại quỷ chảo buông xuống chưa đến thời điểm, quỷ chảo chính là run lên, sau đó trong chớp mắt vỡ vụn. Nếu là phía dưới nhìn lại, là được thấy được, vừa rồi rơi xuống trong chớp mắt, cự linh ngưng không chân hỏa gần nhất quỷ chảo nơi lòng bàn tay đã bị ăn mòn xuất ra một cái to lớn lỗ thủng, lại còn mang theo một tia lam sắc ngọn lửa, hướng bốn phía lan tràn. Đây mới là ngưng không chân hỏa bị xưng là hỏa nguyên nhân thực sự, nó sẽ không như phổ thông hỏa diễm thiêu đốt vật thể, mà là trực tiếp ăn mòn vật thể, lại còn tại ăn mòn bên trong tan rã suy yếu bị bỏng chi vật bản chất. Lục Vũ trong mắt hiện lên một vòng sắc mặt vui mừng. Ngưng không chân hỏa này cường đại quả nhiên không để cho hắn thất vọng, kiếp trước hắn dùng đến ngưng không chân hỏa thời điểm rất tốt, càng nhiều là bởi vì đối với loại này hỏa hiếu kỳ, lúc này mới hết sức tâm lực. Nghiên cứu ra ngưng luyện phương pháp, hiện tại hết thể đều đã có hồi báo. Với tư cách là thiên địa kỳ trong lửa cực hạn hỏa diễm một trong, mặc dù không có thiên nhiên kỳ hỏa như vậy giữ dằn cùng cường đại, nhưng là đủ để cũng coi là một loại gần như đại thần thông bí thuật. A Tôn giả phát ra một tiếng kêu sợ hãi, Lục Vũ tâm phân ra lưỡng dụng. Một bên công kích thiên thi tôn giả, đồng thời cũng không có quên bên kia đang tại công kích tôn giả. Tại 36 đạo tinh thần kiếm công kích đến, tôn giả duy nhất có thể làm chính là dựa theo kia ngọc đỉnh tới phòng ngự, thế nhưng lâu thủ tất lộ, 36 đạo kiếm quang hợp thành một đạo kiếm vòng, điên cuồng suy yếu lấy tôn giả phòng ngự. Tôn giả mặc dù là hóa thần cảnh trung kỳ, thế nhưng công kích của hắn đều là lấy quỷ dị thủ đoạn tới lấy thắng, chính diện đối kháng thực lực thật sự rất bình thường. Nếu không phải thiên thi tôn giả vừa rồi trực tiếp liền hướng về phía Lục Vũ đánh tới, hắn căn bản không dám chính diện cùng Lục Vũ đấu pháp. Chỉ là bất kể như thế nào hắn cũng không nghĩ tới thiên thi tôn giả vị hóa thần hậu kỳ này đại tu sĩ vậy mà không làm gì được một vị hóa thần cảnh sơ kỳ tu sĩ không nói, ngược lại tại đấu pháp bên trong bị Lục Vũ hung hăng áp chế, cái này mới khiến hắn hãm vào trong nguy cơ. Thế nhưng thời điểm này tại hối hận cũng đã muộn rồi, kiếm quang vòng sắc bén công kích. Vẹn vẹn thời gian mấy cái hô hấp liền đem phòng ngự của hắn triệt địa mở ra, sau một khắc hắn liền đem chết tại đây kiếm quang phía dưới. Sống chết trước mắt, tôn giả cũng làm ra xứng đáng phản ứng, một trường kim sắc phù lục, tại trong mắt mang theo mãnh liệt không muốn bỏ, kích hoạt lên này cái phù lục. Nhưng thấy một đạo thanh quang đem tôn giả trong chớp mắt bao bọc, tại kiếm quang rơi xuống lúc trước, đồng nhiên co rụt lại, cuối cùng biến mất. Không gian đại na di phù lấy Lục Vũ ánh mắt, liếc một cái liền nhận ra đây là một trường không gian đại na di phù. Đây là bảo vệ tánh mạng chạy trốn lợi khí, vô luận là đặt ở tu luyện giới kia cái trong thế lực, một chương không gian đại na di phù đều dị thường quý giá, giá trị thậm chí vô pháp dùng linh thạch tới tính ra, bởi vậy chỉ cần có một chương đại na di phù trên tay, gần như chẳng khác nào có một lần trong chê tờ cơ hội chạy trốn, đối với sinh mệnh mà nói, bất kỳ ngoại vật đều không đáng nhắc tới. Không nghĩ tới tôn giả vậy mà sẽ có loại bảo vật này, xem ra thân giá cũng là vô cùng phong phú. Đáng tiếc đại Na-di phù Na-di cự ly ít nhất cũng là ngoài trăm dặm, chỉ cần có thể đầy đủ chân nguyên pháp lực, cho dù là vạn dặm bên ngoài cũng là có thể đạt tới. Lục Vũ đối với loại này bảo vệ tánh mạng chi vật có thể nói là khát vọng cực kỳ, thế nhưng không gian đại Na-di phù phương pháp sớm đã thất truyền. Thế gian truyền lưu không gian đại Na-di phù đều là từ từng cái di tích ở bên trong lờ ý được cờ, số lượng cực kỳ thưa thớt, có thể hay không đạt được đều xem vật khí. Tôn giả thoát đi, Lục Vũ cũng không để ý tới, lập tức đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở thiên thi tôn giả trên người, phất tay chỉ, ở phía xa quanh quẩn một chỗ 36 đạo kiếm quang lập tức hướng về thiên thi tôn giả đa nhờ tơ y thiên thi tôn giả luyện chế luyện thi lực phòng ngự vô cùng cường đại, sở hữu lực phòng ngự lại càng là... Lục Vũ kiếm quang phổ thông công kích căn bản vô pháp tạo thành tổn thương, ngược lại là ngưng không chân hỏa cho thiên thi tôn giả theo thành thật lớn phiền. Toái! Một đạo kim quang hiện lên, thiên thi tôn giả hừ lạnh một tiếng, hắn tuy một bên ứng phó phi kiếm công kích cùng kia cái khó dây dưa làm sắc hỏa diễm, thế nhưng bằng vào phòng ngự, ứng phó vô cùng là nhẹ nhõm, chỉ là hiện tại hắn chủ yếu dùng để công kích thủ đoạn luyện thi bị thương nặng, mà nó thủ đoạn của hắn có rất ít có thể hữu hiệu tạo thành tổn thương. Điều này làm cho trong lòng của hắn đã bị đè nén có phẫn hận. Trên thực tế hắn cũng không phải thật không có lợi hại hơn thủ đoạn, thế nhưng Lục Vũ có diệt ma thần quang, cái này để cho hắn trong chiến đấu bó tay bó chân, đối với ma tu mà nói, diệt ma thần quang chính là lớn nhất khắc tinh. A vài dặm bên ngoài truyền đến hét thảm một tiếng, Lục Vũ thần niệm trung lập khắc thấy được một cái hóa thần cảnh ma tu thân thể bị sống sờ sờ đánh nổ. Bất quá cùng hắn đối chiến vị thiên tôn kia điện hóa thần cảnh tu sĩ tựa hồ là vận dụng bí thuật gì. Sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, thậm chí ngay cả duy trì tại bên trên bầu trời thân thể đều lung la lung lay, tựa hồ tùy thời đều có khả năng té xuống đồng dạng. Bất quá ngay sau đó vị này tu sĩ móc ra một khỏa linh đan ăn vào, Lục Vũ liếc một cái liền nhận ra, chính là một khỏa hồi nguyên bảo đan, liền cũng yên lòng, vị hóa thần này tu sĩ đổi qua một hơi, cũng có thể đi tương trợ tu sĩ khác, đến lúc sau thành quả chiến đấu sẽ nhanh chóng mở rộng. Chỉ là Lục Vũ ý nghĩ cũng không có thực hiện. Đang tại hắn và thiên thi tôn giả dây dưa thời điểm, một mặt khác hơn 10 dặm ngoại địa phương, một vị thiên đô hóa thần tu sĩ bị đánh chết, vốn mới vừa tới khai mở chênh lệch lập tức liền trở về nguyên điểm. Như vậy không được, Lục Vũ biết phải tốc chiến tốc thắng, mặc dù có Đỗ Huyền Thành đem thần nguyệt đại tôn ngăn lại, bọn họ những người này dù sao cũng là thân ở địch doanh, một khi ma vực trợ giúp đến nơi, bọn họ tất nhiên sẽ có đại lượng tử thương. Thế nhưng là thiên thi tôn giả chẳng những phòng ngự mạnh mẽ, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Rất khó để cho Lục Vũ bắt lấy sơ hở, liền phảng phất một cái rút vào trong mai rùa rảo hoạt lao ấu quy đồng dạng, rất ít chủ động tiến công, để cho Lục Vũ trong nội tâm cũng nhịn không được nữa có chút vội vàng sao động. Quanh 36 đạo kiếm quang tại lúc này đống nhiên co rụt lại, hợp cùng một chỗ, hình thành một bả cổ xưa dài 3 xích kiếm, tách ra chói mắt tinh thần chi quang, mang theo một cỗ dứt khoát phong mang, hung hăng chém giết hướng thiên thi tôn giả. Kiếm quang biến hóa trực tiếp để cho thiên thi tôn giả trong nội tâm cảnh giác. Thế nhưng biến hóa tốc độ quá nhanh, kiếm quang chém tới tốc độ nhanh hơn, hơn nữa kia sắc bén khí tức để cho sắc mặt hắn biến đổi lớn, lúc này hoàn toàn có thể đủ phá vỡ chính mình phòng ngự công kích. Đây chính là vô lượng kiếm bí quyết bên trong kiếm ngưng quang, bất quá Lục Vũ nắm giữ vẫn chỉ là sơ kỳ cảnh giới, lúc trước tại chém giết ma vô tuyệt thời điểm dùng qua một lần, bây giờ là lần thứ hai. Kiếm này ngưng quang bản thân chính là một loại kiếm đạo thần thông, uy lực lớn nhỏ, hoàn toàn nhìn tu luyện giả kiếm đạo tu vi cùng cảnh giới. Tu vi càng cao, cảnh giới càng cao, uy lực lại càng lớn. Xoẹt tựa như tan vỡ một khối vai y ra cờ hờ đồng dạng thanh âm truyền đến, thiên thi tôn giả hú lên quái dị, điên cuồng né tránh, đồng thời vô số thần thông pháp thuật điên cuồng hướng Lục Vũ đánh tới. Ba thước kiếm quang vừa chuyển, giống như lưu quang, đâm xuyên mà đi như lưu tinh xẹt qua phía chân trời, lóe lên rồi biến mất. Xuy thiên thi tôn giả thân thể lần nữa bị đâm một cái đối với mặt, lộ ra một cái rõ ràng đại động. Thế nhưng là đại trong động cũng không có hủy hệ tờ gì cờ hở chảy ra. Lúc này thiên thi tôn giả gầm thét quát to một tiếng, Lục Vũ liền thấy được một cái luyện thi bỗng nhiên điên cuồng hướng hắn vọt tới, luyện thi phía trên chân nguyên pháp lực điên cuồng ba động. Hừ, hiện tại mới nghĩ liều mạng, không chê hơi trễ sao? Lục Vũ tuy trong miệng nói như vậy, lại cũng không dám dùng thân thể trực tiếp đi chọi cứng một cái hóa thần cảnh sơ kỳ tu vi luyện thi tự bạo. Thân thể hóa thành lưu quang bóng kiếm, bỗng nhiên trong đó liền hiện lên điên cuồng đánh tới luyện thi. Mặc hiện tại thiên thi tôn giả sau lưng. Không đợi thiên thi tôn giả phản ứng, trong tay kim quang lóe lên, một đạo diệt ma thần quang theo tay của Lục Vũ vô tới thiên thi tôn giả trên đầu, rót vào nó thân thể. A, thiên thi tôn giả phát ra một tiếng sắc nhọn mà ngắn ngủi kêu thảm thiết, sau đó toàn bộ thi thể liền rơi xuống. Lục Vũ đưa tay đem thiên thi tôn giả trên tay nhẫn chữ vật tử bắt được trong tay, nhìn cũng không nhìn liền thu vào, trên mặt lại không có hiện lên bất kỳ sắc mặt vui mừng. Đến lúc này, hắn cũng nhìn ra, thiên thi này tôn giả hẳn là không có chết, bằng không mặc kệ hắn đem bản thể tu luyện tới hạng gì tình trạng, huyết nhục thân thể cũng là sẽ không thay đổi, ít nhất bị hắn tại giữa ngực và bụng chém ra kia một kiện, liền có thể để cho máu của hắn chảy ra. Thế nhưng từ đầu đến cuối đều không nhìn thấy hắn máu chảy ra, như vậy liền chỉ có một khả năng, đó chính là thiên thi tôn giả sử dụng thân thể chính là hắn lấy bí pháp nào đó đặc biệt, sau đó đem nguyên thần phân liệt xuất một bộ phận lấy dùng để khống chế cổ thân thể này. Này rất có chút như là thân ngoại hóa thân đại thần thông, thế nhưng thuộc về rồi lại kém rất nhiều.